Dịch Lộ Lê Hoa, chương 98, Mộng Thu Trường Đình Nhỏ, góc truyện audio.com. Mới qua 15 tháng giêng, Trương Tam Phong giao phó một số việc cần Du Liên Châu đi Từ Châu một chuyến, mà Ân Lê Đình lại cần đi Tế Nam Thành thử hai người đồng hành, tính làm xong công việc lại cùng đi Kim Lăng, tìm thuyền ra biển, nhìn xem có manh mối nào về tung tích Trương Thúy Sơn hay không. Hai người đi đường gấp rút, rất nhanh đã đến ngã rẽ Quan Đạo, đi hướng đông là Từ Châu, hướng bắc là phủ Tế Nam. Hai người gò cương ngựa, dừng ngay giao lộ. Du Liên Châu đưa lương khô ban nãy gói kỹ cho Ân Lê Đình. Lục đệ đi Tế Nam lần này dọc đường phải cẩn thận. Ân Lê Đình nhận lấy bọc đồ sư huynh đưa, lặng lẽ gật đầu, thấy Du Liên Châu ít lời nhưng sắc mặt quan tâm, mỉm cười. Sư huynh không cần lo lắng, chuyện Tế Nam xong rồi tiểu đệ đến Kim Lăng hội họp. Sư huynh không tới mấy ngày đâu. Du Liên Châu gật đầu. Võ nghệ sư đệ nhà mình chàng không lo, song cũng biết có một số chuyện không phải võ nghệ có thể giải quyết. Bèn không nhiều lời, vỗ vai Ân Lê Đình, thấy chàng hành lễ với mình, quay đầu ngựa phóng về phương bắc. Mãi đến khi thân hình mất hút trong tuyết, Du Liên Châu khẽ than, buộc lại bọc đồ đựng binh khí quần áo, thẳng hướng Từ Châu mà đi. Bên này Ân Lê Đình đi gấp, lại thêm đến ngày thứ hai rốt cuộc tuyết ngừng rơi, vì thế cũng không dừng bước, một đường đi thẳng Tế Nam. Rốt cuộc sáng sớm ngày 21 thì vào đến thành Tế Nam. Lúc này tuyết trong thành Tế Nam vẫn chưa tan, nhưng đã không áp chế được chút ý xuân. Ngày hôm đó ánh nắng rất đẹp, ấm áp chiếu rọi khắp nơi, băng tuyết chưa tan lấp lánh ánh sáng, khá là đẹp mắt. Không khí vẫn còn mùi pháo nổ dịp Tết, sạp hàng bày ra, người đi đường qua lại cực kỳ náo nhiệt, ai nhìn cũng cảm thấy vui mừng. Ân Lê Đình xuyên qua con phố khá ồn ã, ngoặt vào một con đường có vẻ yên tĩnh hơn đôi chút, đi chừng mấy chục bước, bên trái đường có một tiểu viện khá là độc đáo, mái cong trích thủy cánh, cửa gỗ tùng, hai bên còn dán hai câu đối đỏ lớn lúc Tết. Một cành mai vươn từ trong viện ra ngoài, trên cành đã lấm tấm chồi non xanh mờn hòa với câu đối đỏ và tuyết trắng đọng trên đầu tường, khá là dễ thương. Ân Lê Đình dừng ngựa tới trước cửa gõ nhẹ, quả nhiên chốc lát nghe trong phòng có tiếng bước chân chạy ra, còn có giọng trẻ con lầm bầm. Tới liền, ai thế ta? Chấm, két một tiếng, cửa bị đẩy ra từ bên trong, một tiểu đồng chừng 10 tuổi mặc áo đỏ thò đầu ra nhìn, lập tức cười đến rạng rỡ mặt mày, gọi liên hồi, là Ân ca ca, sư phụ Ân, ca ca đến thăm người nè, nói rồi vội vàng mở rộng cửa ra, Ân ca ca mau, vào, mau vào. Ân Lê Đình buộc ngựa xong đi vào viện, cười nhẹ vỗ vỗ đầu nó. Tiểu Vân có khỏe không? Một năm không gặp lại cao thêm nhiều. Tiểu đồng gọi là Tiểu Vân nhảy nhót kéo vạt áo Ân Lê Đình. Đương nhiên, sư, phụ cứ nói đệ không lớn. Đệ lớn hơn năm ngoái nhiều rồi. Nói rồi chỉ vào gốc mai trong viện. Năm ngoái lúc Ân ca ca đến, đệ mới cao tới cái nút tròn thấp nhất này, năm nay đã vượt qua hai tấc rồi. Lúc này trong phòng một ông lão đi ra, chừng hơn 70 tuổi, thân hình lom khom nhưng tinh thần thì quắc thước, thần thái hiền hòa. Ông thấy Ân Lê Đình, khuôn mặt già nua không kềm được mừng rỡ. Lê Đình tới rồi, mau vào nhà, trời lạnh thế này, đông lạnh hỏng rồi hả? Ân Lê Đình thấy ông vội vàng tiến lên cung kính hành lễ. Lê Đình bái kiến Diệp lão đại phu, dạo này người có khỏe không? Góc truyện audio.com. Ông lão này chính là Diệp Thù Danh, y Tế Nam, cùng với Hoài Châu Sở Trung Lưu đều tuổi cao đức trọng, có thể nói là bắt đầu trong giới y học bây giờ. Diệp Thù vội vàng đỡ Ân Lê Đình dậy. Lê Đình con tới đây, bao nhiêu lần rồi còn đa lễ làm gì? Bây giờ còn có người nhớ tới lão già này, tới đây giải buồn với ta, đã không dễ rồi. Cái thân này của ta sao không khỏe được, bị Vân tiểu tử giày vò rất là cường tráng. Nói rồi, bảo Tiểu Đồng, Tiểu Vân đừng ầm ĩ nữa, mau xuống bếp lấy thêm bát đũa. Lên, Tiểu Đồng cao giọng đáp, hí hửng đi làm. Bên này ông lão dẫn Ân Lê Đình vào phòng chính, đi thẳng tới trước bàn ngồi xuống. Trên bàn bày cháo trắng bốc hơi nghi ngút, dưa muối và bánh bao mới hấp xong, rõ ràng vừa rồi ông và Tiểu Vân đang định ăn sáng. Ân Lê Đình tháo bọc xuống, lôi từ trong ra một cái hộp gỗ mỏng vuông vức, hai tay dâng cho Diệp Thù, cái này là ít thảo dược hiếm có, vãn bối đem từ võ đang tới đây, do đệ tử phòng thuốc hái về thu thập đâu ra đấy, nghĩ chắc Diệp lão dùng được, vãn bối liền mang tới. Diệp Thù cũng không khách sáo, nhận hộp cười nói, làm khó người không dành y thuật như Lê Đình con, năm nào cũng tặng dược thảo cho ông già này, lão phu không xem con là người ngoài cũng không khách sáo làm gì. Năm nay tuyết lớn như thế cứ tưởng con tới trễ, hẳn là chưa ăn sáng hả? nào nào, lão phu ở đây cũng mới làm xong, đang nóng. Đồ ăn có thêm gừng, mau ăn một ít, chống lạnh. Ân Lê Đình gật đầu, cầm lấy bát đũa Tiểu Vân mới mang từ bếp lên, múc một chén cháo nóng, chậm rãi ăn từng muỗng. Diệp Thù ngồi bên có phần cảm khái, hỏi, sư phụ con năm nay sắp trăm tuổi rồi nhỉ, sức khỏe có tốt không? Ân Lê Đình nghe Diệp Thù nhắc tới sư phụ Trương Tam Phong vội vàng buông bát trong tay xuống, đáp, dạ, tới mồng 9 tháng 4 năm nay là đại thọ trăm tuổi của sư phụ lão nhân gia. Sức khỏe tinh thần đều rất tốt chỉ, là nhớ Nhung Ngũ Ca thường hay mong ngóng. Diệp Thù cũng hiểu, biết tình hình võ đang kha khá, nghe xong than thở một lát mới nói. Có, điều sư phụ con, lão nhân gia cũng nhìn thoáng, đã hưởng tới trăm tuổi. Tất hẳn lòng dạ tất dung được vạn vật nạp được trăm sông. Năm nay đến lễ, thọ của lão nhân gia, ông già lại chuẩn bị quà tặng đưa lên võ đang. Lúc này Tiểu Vân ở bên không nhịn được, một tay giật vạt áo sư phụ một tay. Kéo Ân Lê Đình, cất giọng giòn giã. Sư phụ, năm nay con có thể lên võ đang với Ân ca ca không? Con muốn đi ba năm nay rồi. Diệp Thù nhìn Tiểu Vân, cười mắng. Trên đó đâu thiếu khỉ con như con. Còn nữa, sao con còn kêu Ân ca ca nữa? Không phải đã nói với con phải kêu Ân thúc thúc mới đúng à? Tiểu Vân mặc kệ, mắt to đảo lìa. Chề môi, vì sao chứ? Con gọi Lộ Giao tì tì là tì tì, vậy Ân ca ca không? Phải nên làm ca ca sao? Diệp Thù nghe nó nhắc tới Lộ Giao, mặt hơi căng thẳng. Tiểu Vân đừng nói bậy, làm ồn nữa đừng hòng lên võ đang. Lần này rốt cuộc nhè ngay điểm yếu của Tiểu Vân, thế là tiểu hài từ 10 tuổi lập tức yên lặng, ngồi trước bàn ôm chén cháo ăn sáng, đôi mắt to. Nhìn sư phụ và Ân Lê Đình đầy tội nghiệp, đảo tới đảo lui không biết. Đang tính giở trò gì? Ân Lê Đình nhẹ nhàng vuốt đầu nó, nhỏ nhẹ. Ân ca ca thì Ân ca ca vậy, Tiểu Giao cũng không thích bị gọi là cô. Thích được gọi là Lộ tì tì hơn. Diệp Thù bên này quay đầu thấy thần sắc hơi cay đắng của Ân Lê Đình nhưng không có gì khác lạ thoáng. Thở phào xong lại không nhịn được than vãn. Đầu xuân 4 năm, góc truyện audio.com. Trước thiếu niên này bỗng nhiên tới cửa thăm viếng, khiến ông khá là khó hiểu. Kế đó thiếu niên báo thân phận mình càng làm ông sửng sốt. Tại hạ họ Ân, tên Lê Đình, là môn hạ phái võ đang. Diệp Thù hành y mấy chục năm, thường hay qua lại với người giang hồ, kiến thức cũng rộng. Danh hiệu phái võ đang và võ đang thất hiệp ông biết rõ, song không biết có dính líu gì đến mình. Liền đó lại nghe chàng nói, tại hạ được nội từ gửi gắm, đặc biệt đến thăm viếng Diệp lão đại phu, có phần đường đột. Còn mong lão đại phu không trách. Diệp Thù càng mù tịt, nội từ, dám hỏi tôn phu nhân là, thấy thanh niên trước mặt hơi cúi đầu, nói nhỏ, nội từ tại hạ là Lộ Giao. Nội từ từng nói năm xưa nàng vừa ra nghề, nhờ ơn Diệp lão tiền bối duy. Chỉ dẫn, thành thử mỗi năm đều tới thăm. Bấy giờ Diệp Thù mới sực hiểu ra, không ngờ thiếu niên trước mắt là phu quân Lộ Giao, niềm vui lộ rõ nơi khóe mắt, vội vàng kéo Ân Lê Đình hỏi. Lộ tiểu nha đầu, thành thân hồi nào, sao chẳng nói tiếng nào thế? Tự dưng hiện ra một tiểu tử tuấn tú chạy tới thăm ông già này, thật là làm ông già hồ đồ. Luôn rồi, thời gian trước ta nhận được thư Thu Nhiên, hỏi ta phương thuốc, tới giờ ta còn lo đây này. Nghe nói sau đó tiểu nha đầu tự mình thay đổi phương thuốc, hẳn là có cách trị rồi, tiểu nha đầu này xưa nay có thiên phú mà, không ngờ bây giờ nó lành nhanh thế, mới chớp mắt đã thành thân rồi. Tiểu nha đầu đâu, sao nó không cùng cậu tới? Lại thấy Ân Lê Đình bất chợt run lên, cục đầu thật thấp, cơ hồ không thể kềm chế, hồi lâu mới khàn giọng đáp, nội từ bị thương nặng không chữa được, 4 tháng trước đã không còn nữa. Câu này khiến Diệp Thù ngây người đủ một chung trà, không có phản ứng. Không còn nữa, cậu nói nha đầu Lộ Giao nó qua đời rồi. Ân Lê Đình nhắm mắt gật đầu thật khẽ, tại hạ tới đây là thay nội từ thăm Diệp lão tiền bối. Khi ấy Diệp Thù nhìn thiếu niên tuấn tú cô độc đứng đó, nhất thời không nói được câu nào. Chỉ cảm thấy chân mày khóe mắt, vầng trán bờ môi của chàng, không chỗ nào không lộ ra nỗi buồn thương đau khổ không thể diễn tả bằng lời, nặng nề khiến người ta không biết an ủi từ đâu. 4 năm nay, mỗi năm cuối tháng riêng đầu tháng 2, thiếu niên này đều từ võ đang chạy tới đây, thăm cái ông già có tiếng tăm bề ngoài, thực tế lại khá tịch mịch này, chân thành tha thiết, lần nào cũng giúp ông sửa cửa, sắp xếp nhà kho, mấy việc mà người già trẻ con không làm. Nổi, lên núi hái dược thảo chỉ mọc ở nơi hiểm trở, hoặc là trò chuyện với ông, ở khoảng 5-6 ngày lại đi. Giống hệt năm xưa lúc Lộ Giao còn sống, vẫn làm, không thay đổi chút nào. Dù 4 năm nay, nỗi đau buồn sâu Đậm từng thấy trên người chàng ngày đầu gặp mặt dần dần không hiện rõ. Trên mặt nữa thay vào đó là nụ cười càng thích hợp với bản tính ôn hòa của chàng hơn, sạch sẽ trong suốt. Nhưng Diệp Thu cứ cảm thấy nỗi đau, nặng trĩu đó chưa từng rời đi, chỉ hóa thành bóng ảnh chìm trong đôi mắt trong veo kia càng chìm càng sâu, không để người ngoài phát hiện. Diệp Thu sống hơn 70 năm rồi, có thể nói là trải hết sự đời, giờ phút này cũng không biết nên nói gì, khe khẽ than một tiếng. Lộ Nha đầu có phước có thể được người tốt như Lê Đình con làm phu quân, đáng tiếc lại không có duyên phận làm bạn đến bạc đầu. Ải, Ân Lê Đình nhẹ nhàng lắc đầu, Tiểu Giao từng nói nàng còn quá nhiều việc chưa làm xong. Nếu con không làm tất nàng không an tâm. Góc chuyện audio.com, bây giờ con có thể tận tâm làm, tốt từng việc một chắc nàng cũng cao hứng. Lộ Giao ra đi 4, 5, trong nghề lại rất ít người biết giai nhân thường hay phát biểu một câu là khiến mọi người xôn xao trong phổ tế y hội năm nào đã không còn. Nữa, vì mấy năm nay năm nào cũng có bản thảo y học nghiên cứu đề tên Kim Lăng Lộ Giao, được in thành sách lưu truyền khắp nơi. Thủ pháp hành y và dùng thuốc của Lộ Giao rất độc đáo, trình bày phân tích sâu sắc, thấu đáo, thành thử số sách này bây giờ được các đại phu khá xem trọng. Nhưng rất ít người biết số bản thảo y học này phần lớn do thanh niên không rành y thuật trước mắt đây đích thân sao chép lại từng câu từng chữ từ bản gốc. Lúc trước Phó Thu Nhiên từng mời Diệp Thu viết lời tựa trước khi in ấn, Diệp Thu thoáng suy nghĩ, trong lòng hoài cảm. Nhấc bút viết lời tựa không phù hợp với văn phong xưa nay của mình. Cả, phần lời tựa chỉ có một câu, Xuân Phong Lưu Thủy Tiêu Tẫn Niên Thiếu. Tuế tuế đẳng nhàn tà dương phương thảo, Xuân Phong và Lưu Thủy, mang đi năm tháng thanh xuân nhưng cỏ cây trên đường cổ ngoài thành vẫn. Còn như cũ chưa từng thay đổi, không biết người năm xưa độc hành trên. Đường cổ giờ ở phương nào, một câu này, không biết ông viết cho tiểu cô. Nương thiên phú cực cao lại nghiến răng nghiến lợi tranh cãi với một đám lão đại phu xem thường thân phận nữ tử, khinh thường nàng trẻ tuổi, hay là viết cho thanh niên trước mắt dồn hết tình ý sâu nặng vào tận đáy lòng, ngày qua ngày thay thê tử làm chuyện nên làm. Cách chương.